Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 203, hiện tại liền cho Quách Bá Mẫu trị liệu. Yên tâm đi, người Lâm Phàm ca ca không có việc gì, không cần lo lắng, Hoàng Dung nói, nàng thế nhưng là biết này tóc trắng ma nữ bất quá phàm là mà dùng lừa gạt mọi người ngụy trang. Mục đích chính là muốn nàng tại Tĩnh ca ca trước mặt xấu hổ. Nhớ tới trước đó vuốt ve an ủi, Hoàng Dung trong lòng một tao, nơi nào đó ngứa, nhìn đến nàng là thật không thể rời Phàm Nhi, mỗi giờ mỗi khắc không còn nhớ tới. Lâm Phàm cùng Vu Hành Vân càng đánh càng xa, mọi người đã không biết bọn họ đi đâu. Làm sao bây giờ? Lục Vô Song hỏi 14 nói. Tiểu Long nữ ánh mắt kiên định, nói ra, ta tin tưởng phu quân là không có việc gì. Trình Anh cũng nói ra, Lâm đại ca nhất định có thể đánh bại cái kia tóc trắng ma nữ. Quách Tĩnh cũng nói ra, yên tâm đi, Phàm Nhi nhất định không có việc gì. Lý Mạc Sầu vừa mới bị tướng công đại nhân sủng hạnh qua. Nhìn thấy Quách Tĩnh, không tránh được hỏi, Quách phu nhân hiện tại thương thế thế nào? Quách Tĩnh khẽ nhíu mày, nói ra, nàng hiện tại thương thế thật nhiều, bất quá còn cần Phàm Nhi trị liệu. Chúng nữ bắt đầu khách sáo, cuối cùng đi đến Hoàng Dung bên này, các nàng cũng không hề rời đi, chỉ là tại ánh trăng phía dưới bên trong rừng cây chờ đợi. Một canh giờ trôi qua, Lâm Phàm rốt cuộc bay trở về tới, mau nhìn, tướng công đại nhân trở lại. Công Tôn Lục Ngạc một mực tại trên cây ngẩn người, nhìn lên bầu trời, đột nhiên ánh mắt một sáng, lớn tiếng hô nói, chúng nữ toàn bộ bay đến không trung, nhao nhao nhiệt tình, thân mật kêu Lâm Phàm, phu quân, này tóc trắng ma nữ có phải hay không bị ngươi đánh chạy? Tiểu Long nữ thanh âm thanh lãnh lạnh tuấn, có thể đối Lâm Phàm 10 phần thân thiết, nàng đã bị ta đánh thành trọng thương. Cần một đoạn thời gian rất dài tu luyện, nói đùa, cùng ta liều mạng, này là không tự lượng sức. Lâm Phàm 10 phần tự tin nói ra, cũng chỉ có Hoàng Dung biết này tóc trắng ma nữ nhất định không có việc gì. Phàm Nhi bất quá là đang lừa mọi người mà thôi. Lý Mạc Sầu thần thái kiều mị, quan tâm nói, này tướng công đại nhân không có bị thương chứ? Yên tâm, ta có linh đan rượu dược. Chút thương thế này rất nhanh liền bị ta chữa trị. Lâm Phàm nói ra, tướng công đại nhân không có việc gì liền tốt. Hồng Lăng ba vòng eo rung động, nói ra, chúng ta trở về, thuận tiện giúp Nhạc Mẫu đại nhân trị liệu. Lâm Phàm nói ra, Quách Phù lập tức nói, mụ mụ ta dìu ngươi xuống dưới. Tạ ơn Phù Nhi, Hoàng Dung nói, vẫn là ta tới đi. Dù sao đợi chút nữa muốn trị liệu, đắc tội Quách Bá Mẫu. Lâm Phàm ôm lấy Hoàng Dung, nói ra, cái gì đến không đắc tội, Phàm Nhi quá khách khí, không cần để ý tới cái khác. Hoàng Dung vụng trộm tại Lâm Phàm trên thân sờ một cái, ánh mắt mê ly, trong lòng đói khát, nói ra, đây không phải Quách Bá Phụ ở đây sao? Ta cũng là sợ Quách Bá Phụ để ý. Lâm Phàm ôm lấy Hoàng Dung, chậm rãi hướng hố trời đi. Quách Tĩnh nói ra, Phàm Nhi là Quách Bá Mẫu trị liệu, Quách Bá Phụ làm sao sẽ để ý. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh 067 quấy rầy các ngươi. Yên tâm trị liệu, Lâm Phàm có thể khẳng định. Quách Tĩnh cùng hắn, cùng Hoàng Dung đám người đã tâm tồn khúc mắc. Lâm Phàm thuận nước đẩy thuyền, nói ra, đã Quách Bá Phụ biết cơ bản, Phàm Nhi cũng không làm nữ nhi trạng thái, hiện tại liền cho Quách Bá Mẫu trị liệu. Bất quá mới ngắn ngủi một hồi, thế nào Quách Bá Mẫu thể nội độc tố trở nên nhiều như vậy? Cái này, Quách Bá Mẫu mới vừa không cẩn thận vận dụng nội lực, cho nên độc tố trở nên nhiều hơn. Hoàng Dung giải thích nói, Phù Nhi, ngươi tại sao không có chiếu cố tốt ngươi mẫu thân? Lâm Phàm có chút chất vấn nói, Lâm Phàm ca ca, ta không phải cố ý, Lâm Phàm ca ca vẫn là nhanh một chút cho mụ mụ trị liệu đi. Không phải vậy độc tố lại trở nên nhiều hơn. Quách Phù nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.